Thân Tống Hạo cất điện thoại đi, thậm chí cảm thấy mình có chút may mắn, trước lúc đi ba cô vẫn chào hỏi với những nhân viên của viện, nói con rể và con gái của ông sắp xếp cho ông nước ngoài nghỉ ngơi. Con rể, xem ra Hứa Hoan Nhan vẫn luôn gạt người nhà của cô, chuyện anh cùng cô ly hôn sao? Cách Trương.